giống như là đế chế Haven đã đợi sẵn họ khi một cuộc chiến bất ngờ nổ ra. Team dịch đéo cần tên, translator cáo, cách chương.